Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 20:20, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hy ăn xong bánh mì, bình tĩnh uống sữa, đi tới cửa, qua lỗ mắt mèo quan sát tình hình bên ngoài. Ngoài cửa là bà lão đã gõ cửa hai ngày liên tiếp. Phía sau là một nam một nữ, người đàn ông có khuôn mặt trung thực, người phụ nữ thì xinh đẹp, trên khuôn mặt là nụ cười trên nỗi đau của người khác. Cháu bé, nếu không mở, tôi sẽ phá cửa. Bà lão rõ ràng là đang tức giận, sự kiên nhẫn của bà ta đã cạn kiệt. Người phụ nữ phía sau mỉa mai nói, bà Vinh, ngày hôm kia bà vào nhà chúng tôi cũng không có khách khí như vậy. Cô thì biết cái rắm gì? Bà lão quay lại, khinh thường nhìn người phụ nữ. Cô ta không lấy chìa khóa ra khỏi cửa nên không mở được. Nể mặt kêu một tiếng bà Vinh mà còn lên mặt. Người phụ nữ nhìn người đàn ông trung thực bên cạnh, nịnh nọt nói. Anh Dũng, anh xem thái độ của bà Vinh kìa. Người ta dù sao cũng là người phụ nữ của anh. Khi bà lão nhìn thấy người phụ nữ lại thực hiện thủ đoạn này, bà ta cảm thấy rất chán ghét và nói. Trương Khánh Phương, cô đừng có làm như vậy nữa. Vương lão đại không phải là người sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Được rồi, Vương Dũng lớn tiếng quát dừng lại. Hai người phụ nữ như một bộ phim truyền hình, thật sự rất khó chịu. Nhưng bà lão Vinh này mặt dày, tâm ác, lại có chút lợi hại. Trương Khánh Phương tư thái không tệ, còn chưa chán, đáng tiếc cho hai nữ sinh non nớt kia. Vương Dũng hắn, cả đời bình thường, làm việc chăm chỉ trên công trường, nhưng không ngờ lại được trò chơi thần kỳ này lựa chọn trở thành người chơi. Tuy nguy hiểm hơn một chút nhưng có tiền, có phụ nữ, hơn nữa muốn làm gì thì làm, mẹ nó thật là sảng khoái. Sau khi bị Vương Vũng quát, bà lão họ Vinh và Trương Khánh Phương không dám nói lời nào, cúi đầu. Trên mặt tràn đầy hận ý và chán ghét. Nhìn thấy hai người đều bị uy nghiêm của mình khuất phục, Vương Dũng cảm thấy hắn vô cùng đặc biệt, lòng tự trọng được thỏa mãn cực lớn. Anh ta vừa bước tới, nhặt chiếc búa lớn đứng bên cạnh lên định đập cửa. Ngay sau đó, từ bên trong cánh cửa vang lên tiếng xoay chìa khóa. Trên mặt lão bà tử họ Vinh tràn đầy vui mừng, không ngờ cô gái chết tiệt này lại tự mình mở cửa, xem ra là một kẻ ngốc dễ đối phó. Trương Khánh Phương lộ ra vẻ mặt khinh thường, nhưng muốn xem tiểu tiện nhân được lão bà từ họ Vinh kia khen như thế nào. Vẻ mặt Vương Dũng lóe lên, hắn nuốt khan, nhìn chằm chằm vào cửa đầy mong đợi. Các người muốn làm gì? Sau khi mở cửa, Bạch Hy đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn ba người, vô tình bị chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ trên tay phải của Trương Khánh Phương thu hút. Lão bà từ họ Vinh hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Bạch Hy mà đi thẳng vào trong. Theo sát là Trương Khánh Phương và Vương Dũng. Trương Khánh Phương trợn mắt nhìn Bạch Hy, nhưng ánh mắt của Vương Dũng vẫn chưa bao giờ rời khỏi Bạch Hy. Có mấy người không mời mà vào, Bạch Hy cũng không ngăn cản, đành phải đóng cửa lại mới có thể đánh chó. Mấy ngày nay, cô luôn chú ý đến tình hình bên ngoài. Những bóng đen đó thực ra là côn trùng biến dị hoặc động vật chân đốt. Khi nhiệt độ cao vào ban ngày, chúng không ra ngoài để di chuyển mà đều cơ bản ở dưới lòng đất hoặc ở những nơi mát mẻ. Đối với những người ra ngoài tìm kiếm vật tư, việc vào nhà là rất nguy hiểm, đặc biệt là ở tầng 1. Nhiều lần cô thấy nhiều người khác nhau bước vào cùng một cửa hàng nhưng không bao giờ quay ra nữa. Điều quan trọng nhất là trước khi bình minh, cô nhìn thấy rất nhiều bóng đen tiến vào tòa nhà nơi cô ở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bỏ chạy thì giữ lại mạng cho bọn chúng ăn à? Cách chương.